Tào ca, ngài nói đùa rồi, nếu là khách quý của ngài, tiểu đệ như ta nào dám đắc tội. Việc này là một người bạn của bạn học ta gây nên. Bản thân ta hoàn toàn không biết hắn. Từ Thiếu Trùng nghe được lời vừa rồi của Tào Quang, lúc này mới chắc chắn rằng hai người đàn ông trung niên kia không nói dối. Họ thực sự là khách của Tào gia. Đã như vậy, lúc này hắn nào còn dám nói nhiều hơn. Trước tiên rũ sạch chính mình, sau đó vạch rõ quan hệ với Diệp Trần. Tưởng Tiểu Cầm nghe được người tới lại là Tào Quang, lập tức cuống lên những giọt nước mắt đột nhiên như sắp trào ra. Nhịn không được nhỏ giọng nói. Xong, Diệp Trần, em lần này gây ra đại họa a, chị nghe nói Tào gia đại thiếu này có lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt. Nếu em cũng trêu chọc nốt hắn, thì chúng ta hoàn toàn xong đời. Tô Mạn cũng lo lắng, nhịn không được kéo cánh tay của Diệp Trần, thấp giọng nói, Tiểu Trần, thực sự không được, em không cần phải để ý đến chị, em cứ chạy thoát thân trước đi, chị là con gái, chắc là bọn họ sẽ không làm gì chị đâu. Diệp Trần nghe được lời nói của hai người, âm thầm buồn cười không thể không vỗ vai Tô Mạn, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi. Em không sao đâu, Tào Quang thấy Từ Thiếu Trùng biết điều như thế. Gật đầu hài lòng, nhưng lại nhìn về mọi người ở phía sau Từ Thiếu Trùng. Lạnh lùng nói, là ai ăn gan hùm mật gấu, lại dám đánh làm tổn thương khách quý của Tào gia ta. Đứng ra cho ta xem. Mọi người cảm nhận được sát khí trên người Tào Quang. Ngay lập tức tất cả mọi người không thể không lui về phía sau. Phải biết. Người thanh niên trước mắt này, chính là Tào Quang, là con trai độc nhất của Tào Khôn Đại Lão Vân Châu. So với Từ Thiếu Trùng còn có đại vị cường đại hơn rất nhiều. Là đại thiếu đỉnh cấp ở Vân Châu. Hơn nữa, cũng bởi vì Tào gia có bối cảnh màu xám, Tào đại thiếu đây chính là nổi danh lòng dạ ác độc. Thậm chí nghe nói trên tay hắn không biết bao nhiêu người đã mất mạng. Đối mặt với sự tồn tại kinh khủng như thế, ai dám chạm vào, mà Từ Thiếu Trùng kia, vì lấy lòng Tào Quang và hai tên khách quý của Tào gia kia, lập tức chỉ vào Diệp Trần, như là tranh công nói, Tào ca, là hắn, chính là tiểu tử này, đả thương khách quý của ngài. Ồ, Tào Quang theo hướng Từ Thiếu Trùng chỉ, chậm rãi nhìn tới, đồng lời lần nữa lạnh giọng nói, dám gây chuyện ở trên địa bàn của Tào gia, ta xem ngươi là không muốn. Tào Quang còn chưa có nói xong, khi thấy rõ ràng khuôn mặt của người kia, hai mắt lập tức trừng lớn một cái, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, mỗi một cây lông tơ, một cọng tóc trong nháy mắt đều dựng ngược lên, sau đó lại cảm thấy có một dòng khí lạnh vô cùng rõ ràng, đang theo lòng bàn chân nhảy lên tới đỉnh đầu, lời nói còn chưa nói xong, ngay lập tức ngậm miệng lại. Cả người suýt chút nữa thì ngất xỉu ngã ở trên đất. Diệp, mà Từ Thiếu Trùng ở một bên, căn bản không có nhìn thấy sự thay đổi của Tào Quang. Còn đứng ở bên cạnh tiếp tục hót líu lo không ngừng nói. Tào ca, tên tiểu tử này ta nhịn hắn cũng rất lâu rồi. Ngài muốn chém, muốn giết, muốn dốc thịt thì cứ việc động thủ. Không cần cho ta thể diện. Ba, Từ Thiếu Trùng còn chưa nói xong. Một bàn tay của Tào Quang đã mạnh mẽ bay tới, đồng thời giận dữ hét, ta cho cái con mẹ ngươi thể diện a, mẹ nó. Ngươi là muốn hại chết ta sao? Sau khi mắng chửi Từ Thiếu Trùng một câu, Tào Quang giống như là nô bộc gặp được chủ nhân của mình. Bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần, sau đó tại dưới ánh mắt ngỡ ngàng, kinh ngạc của tất cả mọi người. Phù phù, một tiếng, quỳ gối trước mặt Diệp Trần. Lắp bắp nói, Diệp tiên sinh, ngài làm sao lại ở chỗ này? Giờ phút này, tất cả mọi người hoàn toàn chết lặng. PS, haha cho xin ít kim phiếu với phiếu đề cử 90. 100 và click ta thích với. Ha ha ha, cách chương.